Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 3 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường. Thưa quý vị, như vậy thì bộ truyện cuốn số 3 của chúng ta chỉ còn một tập nữa, tập số 6 là sẽ đến hồi kết. Thưa quý vị, trong tập số 6 thì thưa quý vị là nó cũng khá là dài. Trung bình thì mỗi tập từ trước đến nay tôi đều sản xuất là khoảng từ 70 đến 80 phút. Tuy nhiên thì bộ truyện cái tập cuối là tập số 6 nó có thể kéo dài đến 1 tiếng 40 phút. Do đó thì cũng có thể là mang đến cho chúng ta một cái kết thúc nó dài hơn, nó đẹp đẽ hơn, nó gọn gàng hơn. Còn quý vị cũng sau cái bộ truyện này, sau cái tập số 5, tập số 6 này thì quý vị cũng nhớ là phản hồi cho ban biên tập của kênh về cái ý định sẽ phát hành dịch cuốn tiếp theo của số 4 để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Nếu trong trường hợp quý vị đặc biệt yêu mến và muốn chúng tôi dịch cái bộ truyện của số 4 này thì chúng tôi sẽ cố gắng để chuyển đến Việt Nam một cách sớm nhất để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 3 tập 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi chào tạm biệt gia đình họ Vương và rời khỏi thôn trước sự lưu luyến biết ơn của mọi người. Chúng tôi hai người lại tiếp tục cuộc hành trình vô định lên phía Bắc. Ngay ngày tiếp theo, chúng tôi không gặp phải sự quái dị gì. Nếu có chuyện gì gọi là đặc biệt, đó chính là mỗi khi gặp được một quán cơm thì bà Hoành sẽ lôi tôi vào trong đó cho bằng được. Sau đó là gọi một bàn để ấp thức ăn, toàn là những thức ăn tầm trung trở lên. Ông ta còn mạnh miệng tuyên bố: "Điều giới luật thứ nhất của phái Thất Sơn đó là tuyệt tài. Cháu đã là đệ tử của phái Thất Sơn, sao còn vi phạm giới luật? Ta đang nỗ lực đưa cháu đi vào nẻo chính đạo." Nghe những lời này, tôi đành bó tay không có cách gì để phản biện được. Đích xác là như vậy, thầy Ba Hoành nói không hề sai. Trong giới luật của Thất Sơn đạo sĩ, điều giới thứ nhất chính là tuyệt tài. Đó chính là trên người không được mang theo dư tiền, luôn luôn trắng tay. Có lẽ các bạn sẽ hỏi, trên thế gian này nếu không có tiền, chẳng phải sẽ là chết đói hay sao? Kể thực đây cũng là việc làm bất đắc dĩ, bởi vì đạo sĩ Thất Sơn lấy đức làm gốc, tâm mang thiện niệm, cho nên nghiêm ngặt yêu cầu các môn đệ phải giữ gìn chính khí để bảo vệ đạo. Điều giới tuyệt tài mục đích cũng chỉ là để đề phòng các đệ tử sau khi học được pháp thuật, mượn pháp thuật để lạm dụng kiếm tiền, gây nguy hại đến an ninh của xã hội. Có điều nói gì thì nói, giới luật này cho đến ngày nay cũng đã không còn ước thúc lớn nữa rồi. Thứ nhất là các đệ tử của chính thông Thất Sơn hiện nay đã ngày càng ít. Đại đa số các đệ tử bên ngoài đều là không được chân truyền, cho nên có rất nhiều đệ tử đã không nắm được giới luật, cho nên cũng chẳng tuân theo. Thứ hai nữa là trong xã hội coi trọng vật chất như hiện nay, con người ngày càng trở nên vô cảm. Bạn bước chân vào một quán cơm mà không có tiền, mời bạn biến ngay đi cho gọ. Đừng nói là bạn là đạo sĩ chân truyền hay là không chân truyền. Cho nên nếu trên người không có chút tiền để phòng thân, căn bản bạn sẽ không thể sống nổi. Nói đến đây tôi cũng không thể nói đến đạo sĩ Thất Sơn hiện nay. Đối với Thất Sợ đạo thuật, trên thế giới có rất nhiều người e sợ và kính nể. Thế nhưng chân chính hiểu được đạo thuật này thì không có được mấy người. Mà những người chân chính được truyền thừa thì ít, như Lông Phượng Sừng Lân. Sau khi được gây dựng tại Thất Sơn và trước khi được truyền bá ra bên ngoài, trong tông phái đều được truyền thừa một cách bí mật. Hơn nữa về sau tông phái này được chia thành 7 chi lớn, truyền khắp bá các khu vực Đông Tây Nam Bắc. Tất cả các đệ tử đều nghiêm túc thực thi giới luật của tông phái. Nhưng sau này vì cuộc cách mạng cải cách ruộng đất, cộng thêm với phong trào bài trừ mê tín, rất nhiều chùa chiền cũng như đạo quán của phái đều bị xâm hại nặng nề. Những người tu học đạo phái, người thì bị đưa ra đấu tố phê bình, bị cầm tù, hoặc là sống một cuộc sống giang hồ lưu vong nay đây mai đó. Lại có một số thì chạy sang Lào, Thái Lan và Campuchia. Từ đây họ bắt đầu thành lập lên những chi phái mới. Lại có những người sống cuộc đời ẩn cư mai xanh, không màng đến thế sự. Cho nên rất ít khi phát hiện ra thân thế của họ, cho dù họ hàng ngày vẫn ở ngay bên cạnh chúng ta. Cho mãi đến thập niên 80, những bậc cao nhân ẩn cư mới dần dần ló mặt. Những người này bắt đầu thu hút được một số đệ tử trong dân gian. nhưng vì sư phụ quá cẩn thận cho nên tuyệt đối không nói cho đệ tử biết nguồn gốc của tông phái. Lại thêm ấn thôn Việt Nam, người dân vẫn còn rất mê tín, trình độ văn hóa thấp kém, hiểu được thực chất đạo thuật rất ít, những người có được sự chân truyền lại càng ít hơn. Như hiện nay nếu điểm danh toàn bộ đạo sĩ của Thất Sơn, đại đa số đều là những đệ tử không được chân truyền. Bọn họ hầu như không hiểu được về nguồn gốc, không phân biệt được giữa đạo pháp và vu thuật. Chỉ cần tu thuật và không chú ý đến nội tu, công phu học được không chính truyền, tam sao thất bản, thậm chí còn có người lợi dụng danh nghĩa môn phái, không tu dưỡng đạo đức, ngược lại còn lấy đạo thuật để hại người mưu cầu danh lợi của cá nhân. Chính trong bối cảnh xã hội hiện nay, tôi có giữ bên mình một số tiền cũng không có gì là quá đáng, vì dù sao hiện nay xã hội đã như vậy. Nhưng thầy Ba Hoành không thèm quan tâm đến cái lý do này. Ông ta nói nếu đi theo ông ta thì phải thực hiện tuyệt tài, nếu không sẽ chẳng có gì tu được. Nghe những lời này tôi vô cùng ngạc nhiên. Cần phải biết rằng gia tài của tôi hiện tại cũng không ít. Bình thường giải nạn cho các nhà giàu tôi cũng kiếm được không ít, lại còn số vàng mà tôi cùng tên béo lấy từ Trúc Mộ thôn. Hiện tại nếu bảo tôi phải tuyệt tài như vậy thì chẳng phải là đem hết tiền quăng đi cho rồi. Thầy Bảo Hành lại hỏi tôi hiện tại có bao nhiêu tài sản. Tôi thành thực nói ra số tiền mà tôi đang có. Có điều khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ đó là khi nghe thấy tôi có một số tiền vàng đến như vậy, thầy Bảo Hành không hề tỏ ra ngạc nhiên, giống như từ lâu ông ta biết được số tài sản mà tôi đang có vậy. Ông ta nói số tiền này cháu phải đem giải đi hết, phân phát cho người nghèo hoặc làm từ thiện, bởi vì cháu có giữ lại cũng chẳng thể dùng đến nó. Tôi chớp mắt rồi hỏi sư thúc, tại sao cháu lại không được dùng số tài sản đó? Đó là một khối tài sản rất lớn, nhất thời cháu chưa biết phải làm thế nào cả mới đem phân tán hết số tài sản đó. Thầy Bảo Hoành nghe rồi nói, chẳng lẽ cháu không tin lời ta nói hay sao? Ta nói cháu không dùng được là không dùng được, tiền này cháu không nên giữ dù chỉ là 1.000 đồng, đến lúc sẽ có nơi để cho cháu phân tán hết số tài sản đó. Nghe những lời này, bất chợt trong lòng tôi cảm thấy nghi hoặc và bất an. Tôi không thể dùng được tiền của tôi, chẳng lẽ ông ta đã đoán được số mệnh của tôi không còn sống được bao lâu nữa, không còn mạng để mà tiêu tiền? Có điều thế giọng điệu thành thực của thầy Bảo Hoành, tôi biết ông ta thực sự không nói đùa, có thể những đồng tiền này không thể giữ lại được. Nhưng mà bảo tôi đem số tài sản lớn như vậy đem vứt đi, tôi thực sự cảm thấy rất đau lòng. Tôi miễn cưỡng rồi nói, sư thúc, đây đúng là một đống tiền rất lớn, cứ cho là cháu đem hết phân tán, không cần nói đến việc cháu sẽ khổ cả đời. Nhưng mà trên đường đi chúng ta không có tiền để tiêu pha cho ăn uống, hoang phí như thế này được đâu. Thầy Bảo Hoành đáp lại, việc này không cần phải cháu nhắc nhở, chỉ có điều là cháu có thể giữ lại cũng không thể dùng, không bằng cháu đem đi phân phát coi như là hành thiện đi. Lần này tôi không thể ngăn nổi sự tò mò, tôi vội vàng hỏi, sư thúc, những lời của sư thúc nói rốt cuộc là có ích gì? Chẳng lẽ mệnh của cháu không được bao lâu nữa? Thầy Bảo Hoành đưa mắt nhìn tôi, điều bộ của ông ta như muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng ông ta không nói thêm gì nữa. Ông ta cầm chén rượu đưa lên miệng rồi uống. Thế ông ta không chịu nói cho tôi biết lý do, trong lòng tôi rất ấm ức. Tôi có một cảm giác như có một kẻ nghiện ma túy, nhìn thêm ma túy ở ngay trước mặt mà không hít được vậy. Tôi biết sư thúc không chịu nói ra chắc là có đạo lý. Cho dù tôi có bức ông ta thì ông ta cũng không chịu nói. Tôi chỉ thở dài rồi cũng đưa chén rượu lên uống một hơi cạn. Hôm đó tôi đã cố ý lấy ra 1.000.000 đồng, chuẩn bị trên đường đi nếu gặp ai cần giúp đỡ tôi sẽ đem cho người đó. Chúng tôi cứ đi như vậy mấy hôm liền. Hôm nay chúng tôi đến một địa phương tên là Đon Lạt. Đây là một khu vực rất nhiều núi rừng. Cho dù bạn đi về hướng nào cũng đều nhìn thấy những dạng núi nhấp nhô. Trước mắt chúng tôi là thôn Vạn Hồng. Bốn bên xung quanh thôn này đều là núi đá bao bọc. Thôn Vạn Hồng nằm lọt thỏm bên trong những dãy núi. Trời lúc này cũng đã bắt đầu tối. Những ngôi nhà trong thôn đều đang le lói ánh đèn. Đương nhiên trên con đường dẫn vào trong thôn vẫn là một màu đen u ám, bởi vì những thôn bản ở trên những vùng cao này chưa thể được lắp điện lưới. Ở nơi đây chỉ có duy nhất một con đường. Chúng tôi đi theo con đường đất nhỏ này tiến vào trong thôn. Vừa mới bước được vào đầu thôn, đột nhiên thấy Bà Hoành đứng lại. Ông ta đưa mắt nhìn quanh thôn, tay bấm đốt tính toán. Trong điều bộ của ông ta, hình như ông ta đã phát hiện được một điều gì đó không đúng. Thế là tôi vội vàng hỏi, sư thúc sao vậy? Chẳng lẽ lại có thiên liệt nữa hay sao? Thế Bà Hoành trợn mắt lườm tôi một cái. Sắc trăng vàng đỏ, bên trong có hắc khí như là bóng chim vút qua. Xem ra trong địa phương này nhất định đã xuất hiện yêu ma rồi. Nghe thấy như vậy tôi giật mình kinh hãi, bởi vì yêu ma còn lợi hại hơn cả những con hung hồn gấp hàng chục lần. Thế điều bộ kinh hãi của tôi thì bà Hoành lấy tay cốc vào trán của tôi rồi mắng: sợ cay gì, còn không khai mở thiên nhãn ra xem trong thôn có yêu ma quỷ quái gì hay không. Nghe thì bà Hoành nói vậy, tôi mới định thần lại. Tôi vội vàng khai mở thiên nhãn quan sát bốn bề trong thôn. Nhất thời tôi kinh sợ nhảy dựng lên khi thấy trong thôn âm khí tập kết rất dày đặc, sát khí trùng trùng. Đây chẳng phải là có yêu quái xuất hiện thì còn gì nữa. Sư thúc, quả đúng như lời sư thúc đã nói, bên trong thôn đúng là có yêu nghiệt xuất hiện. Nhìn thấy tình huống ở trong thôn, bất giác tôi cảm thấy ớn lạnh. Cần phải biết rằng nếu chỉ là những con quỷ hồn hay những hung hồn ác quỷ làm loạn, đương nhiên ít nhiều cũng có âm khí. Thế nhưng âm khí sẽ không tập kết dày đặc như vậy, càng không thể có cả sát khí trùng trùng ở nơi đây. Thầy Ba Hoành không biết khai mở thiên nhãn, cho nên khi nghe tôi nói như vậy thì tỏ ra lo lắng. Ông ta nói: theo như thiên tượng thì con yêu quái này không tầm thường đâu, sau khi vào trong thôn chúng ta phải hết sức cẩn thận. Tôi gật đầu. Tiếp theo hai chúng tôi đi vào trong thôn. Cái thôn nhỏ này chỉ có hơn 100 nhân khẩu, nhưng mọi người đang tương đối tập trung. Chúng tôi đi hết một vòng thôn, cuối cùng tìm đến nơi bốc ra sát khí. Đó chính là một ngôi nhà cũ kỹ nằm ở cuối thôn. Ngôi nhà này xem ra từ lâu rồi đã không có người ở. Toàn bộ ngôi nhà và vườn tược đều tiêu điều hoang phế, xung quanh mọc đầy cỏ dại. Có những nơi cỏ dại mọc cao hơn cả đầu, che khuất đi một góc của ngôi nhà. Nhưng xem ra bên trong ngôi nhà lại có vẻ không giống như đã bỏ phế từ lâu, bởi vì bên trong ngôi nhà vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Gian phòng chính và hai gian phụ bên vẫn còn nguyên si, cũng không có hiện tượng sụp tường nứt vách. Rất hiển nhiên mới chỉ độ nửa năm nay hay là một năm không có người ở mà thôi. Tôi liền khai mở thiên nhãn. Tôi phát hiện trên đỉnh của ngôi nhà âm khí dày đặc, sát khí bức người. Trong đầu tôi thầm nghĩ, nhất định có yêu quái ở trên đó. Tôi quay đầu lại nói với bà Hoành: ngôi nhà này chính là nơi bốc ra sát khí và âm khí. Sau đó tôi bước về phía của ngôi nhà. Cánh cửa gỗ rất dày và chắc của ngôi nhà đóng kín. Tôi vừa định bước lên trước để gõ cửa, chân của tôi bỗng bị trượt chân ngã lăn đến tận trước cửa. Thầy Ba Hoành thấy tôi bị trượt chân ngã nhào xuống đất thì vội vàng hỏi: sao, làm sao vậy? Thanh niên trai trắng gì mà đi đứng bất cẩn như thế? Tôi không biết phải trả lời thế nào. Bạn ấy đâu phải do tôi bất cẩn mà bị trượt chân, mà đó là bị trúng phải một luồng âm phong đoạt mạng. Ông ta không khai mở được thiên nhãn cho nên không thể nhìn thấy. Tôi lồm cồm đứng dậy, sau đó đưa tay mở cửa. Thế nhưng cánh cửa không thể nào có thể đẩy ra được. Tôi đưa mắt đánh giá cánh cửa, cơ bản đã không khóa ở bên ngoài, mà cánh cửa lại được khóa từ bên trong. Nghĩ vậy, tôi lại dùng sức để đẩy mạnh cánh cửa. Cánh cửa vẫn chưa trừ bất động. Đúng lúc đó thì thầy Ba Hoành đột nhiên túm lấy tay của tôi rồi nói: cánh cửa này có điều gì đó không đúng, chúng ta không nên tùy tiện xông vào. Nghe thầy Ba Hoành nói như vậy, tôi có chút nghi hoặc. Ông ta không có thiện nhãn, sao lại có thể nhận thấy cánh cửa này có điều gì đó không đúng? Thế là tôi liền hỏi: sư thúc, cánh cửa này có điều gì lạ ư? Thầy Ba Hoành không lập tức trả lời, mắt của ông ta chăm chú nhìn vào khung cửa. Đột nhiên ông ta lấy từ trong áo ra một chiếc thước. Cái thước này tôi chỉ nhìn thoáng qua đã biết, đây chính là chiếc thước lỗ ban. Mấy ngày hôm nay đi cùng với ông ta, tôi chỉ thấy ông ta đi người không. Thật không ngờ trong áo của ông ta là vẫn cất giấu đồ vật. Thước lỗ bàn là công cụ dùng để kiến trúc nhà cửa. Chiều dài của thước là 42.9 cm. Tương truyền thời Xuân Thu, lỗ quốc công Du Bàn chế tạo ra, thuận theo phong thủy mà nhập thêm 8 chữ. Để xem xét mức độ cắt hung của ngôi nhà, thước của lỗ bàn còn được gọi là môn công thước. 8 chữ đó được phân biệt là tài, bệnh, ly, nghĩa, quan, kiếp, hại, bản. Dưới mỗi một chữ lại phân thành 4 chữ dùng để luận ý nghĩa của cắt hung. Thông thường mà nói, người xưa cho rằng 4 chữ tài nghĩa quan cát trong 8 chữ của thước là cát lợi, 4 chữ còn lại của thước đại biểu cho hung, không cát lợi. Nhưng mà trong ứng dụng thực tế, 8 chữ trong thước đều có chỗ dùng riêng của nó. Chẳng hạn như là chữ nghĩa có thể dùng với kích thước của cửa lớn, nhưng là không nên dùng đối với cửa ra hành lang. Chữ quan thì lại nên dùng đối với cửa vệ môn của các quan phủ, chứ không nên dùng cho cửa lớn trong nhà của lão bách tính. Chữ bệnh cũng không được dùng cho cửa lớn, nhưng nếu ứng dụng đối với cửa nhà vệ sinh thì lại biến thành phụng họa hóa cát. Trong lỗ ban kinh cho rằng thông thường mọi người nên dùng tài môn hoặc là cát môn là tốt nhất. Những người thợ mộc ngày xưa chỉ cần họ dùng thức lỗ ban để động chân động tay, lập tức có thể khiến cho gia chủ lâm vào tai ách. Ví dụ đi làm nhà cho người khác, họ cố ý cho chiều cao của cánh cửa phù hợp với chữ bệnh, như vậy gia chủ khó tránh được bệnh tật triền miên. về phương diện của thước lỗ ban này sau này tôi sẽ nhắc lại. Trở lại chuyện chính, thì bà Hoành cầm thước lỗ ban đo chiều cao của cánh cửa một hồi rất cẩn thận. Sau đó ông ta quay đầu lại kinh ngạc rồi nói: chiều cao của cánh cửa này rơi vào hại môn tử tuyệt rồi. Đây là cánh cửa tuyệt hộ môn. Nghe thầy bà Hoành nói như vậy, tôi quả thực giật mình. Tuyệt hộ môn chính là tuyệt cả nhà. Những người ở trong căn nhà này sẽ phải chết sạch cả nhà, không trở lại một ai. Không chỉ có như vậy, những người đang gặp vận xấu mà vô ý bước chân vào căn nhà này cũng sẽ bị vận đen bám vào thân, phải mất vài năm sau mới có thể rửa hết được vận đen đó. Có điều nói đi cũng phải nói lại, đối với những kiến thức về thức lỗ ban dùng cho phong thủy âm trạch, tôi cũng biết được đôi chút. Còn thầy Ba Hoành lại là người chuyên nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này, tôi không thể so sánh với ông ta được, cho nên tôi mới hỏi: sư thúc, sao cánh cửa này lại được gọi là tuyệt hộ môn? Thầy Ba Hoành nheo đôi mắt nhìn tôi rồi nói: uổng cho cháu phiêu bạt hành tẩu giang hồ, còn một chút kiến thức này bà cũng không có biết. Chiều cao của cánh cửa này lọt vào đúng hại môn, trên thước của lỗ ban cũng chính là tử huyệt, chết một cách sạch sẽ, không còn sống sót một mống nào cả. Cháu thử xem đó có gọi là tuyệt hộ môn không. Nói xong ông ta nhìn tôi, thế tôi còn có vẻ nghi hoặc, thế là ông ta cầm thước giơ lên trước mặt của tôi rồi bắt đầu giảng giải cho tôi một cách sử dụng về thước lỗ ban. Hóa ra sử dụng thước lỗ ban cũng không khó lắm, bởi trên thước đã được ghi lại một cách đầy đủ: bốn đỏ bốn đen. Nếu như kích thước của cánh cửa lọt vào bốn vạch đỏ thì là đại biểu cho cát lợi, ngược lại nếu mà rơi vào bốn vạch đen sẽ đại biểu cho hung, không cát lợi. Như trong xã hội hiện nay, đa phần người ta đã chuyển sang dùng thước gấp. Cái gọi là thước gấp chính là cái thước 1 mét gồm 9 đoạn đối với nhau có thể gấp lại được. Nó được sắp đặt như sau: 1 trắng 2 đen, 3 lục 4 xanh ngọc, 5 vàng, 6 trắng 7 đỏ 8 trắng, 9 tím. Ở đây mỗi một đoạn đều là số đo. Trong phong thủy chỉ dùng thước và tấc chứ không dùng cm. Mà ở trong các con số đó thì màu trắng đại biểu cho cát lợi, cũng chính là đốt thứ nhất, đốt thứ sáu và đốt thứ tám đều là cát lợi. Mà nếu như sử dụng kết hợp với thước lỗ ban, như vậy sẽ càng chi tiết hơn. Khi sử dụng cần tìm số mang hàm nghĩa cát lợi. Đây cũng chính là cách đo mà chúng ta thường gọi là áp ngọc. Ví dụ như là chiều rộng của cánh cửa là 2 thước 1 tấc. Một thước là 1/3 mét, một tấc là 10 cm. Con số này vừa vặn rơi vào chữ nghĩa trong 8 chữ trên lỗ thước ban. Còn một tấc thì lại rơi vào một cung trắng trong thước gấp. Như vậy độ rộng của cánh cửa 2 thước 1 tấc chính là nghĩa môn áp nhất bạch, để có ý nghĩa là tốt. Nghe thầy Ba Hoành giải thích xong, coi như tôi đã hiểu được cách sử dụng của thước lỗ ban. Có điều nhìn cánh cửa tuyệt hộ môn này, tôi cũng không dám tùy tiện đi vào bên trong nữa. Cần phải biết rằng cánh cửa chính là nơi hung hiểm nhất trong tuyệt hộ môn. Tôi lắc đầu cảm thán: ngôi nhà này bị người ta làm cho thành tuyệt hộ môn rồi, khẳng định là chủ ngôi nhà này phải có thâm thù đại hận với người thợ mộc kia. Trong phong thủy địa lý cổ đại có một quan niệm rất quan trọng: cánh cửa chính được ví như là yết hầu của con người. Trong bối cảnh thiên nhân hợp nhất như xã hội hiện nay, cánh cửa ra vào đều bị thiết kế thành thông khí thoáng mát. Khi chế tạo cửa, việc đo đạc đã không còn ai để ý. Ở nông thôn hiện nay vẫn còn một số vùng lưu truyền lại những câu khẩu quyết được lưu truyền từ đời này cho đến đời kia. Những người thợ mộc thường nói: vệ môn 2 thước 8, sinh tử nhất tề thông. Tức là cánh cửa rộng 2 thước 8 tấc, cho dù trong nhà có hỷ sự hay tang sự thì lưu thông vẫn được thuận lợi. Thực ra con số này chính là kết hợp với cung cát lợi trên thước lỗ ban, nhưng mà xuất phát từ thực tế của cuộc sống để nhìn nhận. Nếu như chỉ cần hơi để ý một chút, không khó để phát hiện ra sự thú vị về sắp đặt cắt thông của cánh cửa. Từ những luận điểm trên có thể thấy cánh cửa lớn còn liên quan đến vận khí của cả nhà. Không có ai là không chú ý đến sự khung cát của cánh cửa nhà mình. Trong tục ngữ cũng có câu: thà xây 10 ngôi mộ còn hơn làm cửa một nhà. Bởi vì nếu chẳng may làm cửa không tốt, như vậy sẽ dẫn đến sự an toàn của những người trong ngôi nhà. Có điều thông thường những người thợ làm gỗ cửa hiện nay còn hiểu được đôi chút, còn các thợ làm cửa nhôm kính thì đa phần họ không hiểu gì cả. Đa phần những cánh cửa gỗ được làm theo quy cách cắt lợi. Nhưng đối với cánh cửa tuyệt hộ môn trước mắt tôi lúc này, hiển nhiên là người thợ mộc cũng đã có dụng ý. Làm hại người khác như vậy rất tổn hại đến âm đức. Sau khi chết thậm chí được đầu thai vào súc sinh đạo cũng khó, chứ đừng nói là được đầu thai làm người. Vậy mà người thợ mộc này vẫn cố tình làm như vậy, hiển nhiên giữa đôi bên phải có thâm thù đại hận. Kỳ thực liên quan đến cánh cửa vẫn còn có nhiều cách để nói. Ví dụ nếu như bạn xây nhà mà để khoảng trước nhà thò ra một đoạn so với nhà hàng xóm bên trái, đây gọi là áp nhân nhất đầu. Nói như vậy gia đình của bạn sẽ hấp thu dương khí tốt hơn. Thế bà Hoành cũng lắc đầu thở dài cảm thán. Nhà ai mà làm cửa như thế này, không chết mới là lạ. Chẳng trách căn nhà này bỏ hoang không có ai dám đến ở. Tôi cũng gật đầu đồng cảm. Loại cánh cửa tuyệt hộ môn này tôi cũng chẳng dám vào. Tôi hỏi thầy bà Hoành, sư thúc có cách nào để phá giải được cái loại tuyệt hộ môn này không ạ? Thầy bà Hoành lắc đầu rồi nói, muốn phá giải được nó chỉ còn một cách là đưa cánh cửa này ra, sau đó làm lại cửa mới theo một số đo cát lợi. Nhưng mà chúng ta không thể giúp họ được việc này, bởi vì việc này sẽ mất rất nhiều thời gian. Nghe thầy bà Hoành nói như vậy, tôi lắc đầu thở dài rồi nói, vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Thầy bà Hoành trợn mắt nhìn tôi rồi nói, ta dùng thuật phong thủy không thể phá giải được cánh cửa này. Thế nhưng mà cháu theo sư phụ học về phủ chú, cháu có thể dùng đạo pháp phá giải cánh cửa này được cơ mà. Đúng vậy, sao tôi lại quên đi đạo pháp của mình nhỉ? Tôi vỗ đùi kêu lên, sao nó cười như một kẻ ngây ngốc. Bởi vì nói đến thuật phong thủy hại người, tôi chỉ nghĩ đến thầy bà Hoành có thể dùng phong thủy để hóa giải, cho nên quên bén đi mình có đủ đạo pháp để phá giải. Vậy thì để cháu so tài với cái cửa tuyệt hộ môn này xem. Tôi so hai tay vào nhau, điều bộ giống như là một võ sĩ chuẩn bị giao đấu trên khán đài. Sau đó lấy từ trong ba lô ra một cây hương, rồi cắm xuống dưới đất ở phía trước cánh cửa. Đúng lúc này thì bà Hoành hốt hoảng kêu lên, Dương Nam, cháu nhìn xem, khói hương không bay được vào trong cánh cửa. Nghe thì bà Hoành nói như vậy, tôi vội vàng cúi đầu xuống để quan sát cây hương. Quả nhiên khói chỉ bay được ra bên ngoài, cơ bản là không thể lọt vào bên trong cánh cửa. Trong đạo thuật thất sơn, đây gọi là khí không thể nhập vào nhà, cũng có nghĩa là mạch khí của cánh cửa này đã bị đoạn rồi, mà tạo thành hiện tượng này là do sát oán khí trên nóc nhà. Đây cũng chính là lý do tại sao tôi để cửa mà không thể mở. Nhìn thấy một màn này, tôi kinh sợ và kêu lên, sao sát khí ở bên trong lại lợi hại như vậy chứ? Xem ra nhất định bên trong ngôi nhà đang có yêu ma làm trò. Cháu thử phá cửa ra trước xem có thể phá được nó không. Thầy bà Hoành nhíu mày nói. Tôi gật đầu, sau đó bắt đầu khởi pháp niệm chú. Hướng dương môn đệ hoa thường xuân, dương nhân đạp môn tòa tự khai, phá. Chú ngữ vừa niệm xong, tôi có chân đạp mạnh vào cánh cửa. Chân tôi vừa đạp vào cánh cửa, lập tức có một luồng sát khí để tôi phải lùi lại vài bước. Sau đó một cánh cửa không còn đứng vững nữa mà đổ ẩm xuống dưới đất. Sự việc này xảy ra khiến cho thầy Ba Hoành giật mình nhảy dựng cả lên. Ông ta vội vàng chạy về phía trước để đỡ lấy tôi, rồi hỏi tôi có bị làm sao không. Tôi ôm tay vào ngực đáp, còn mẹ nó, sát khí mạnh đến mức mà muốn đoạt lấy mạng người. May mà dương hỏa của cháu đang thịnh, chứ nếu không thì lần này sát khí đã lấy đi cái mạng của cháu rồi. Đúng vậy, tôi nói không hề sai. Bần ấy khi giơ chân đạp cửa, từ bên trong nhà có một luồng sát khí rất mạnh từ bên trong đánh ra. Lúc đó tôi chỉ kịp thấy ngực của tôi đau nhói, sau đó người bị đánh lùi lại đến mấy bước. Đương nhiên trong tình huống như vậy, làm sao tôi có thể đứng vững được. Có điều vẫn còn may, tôi vẫn chịu được một đoạn sát khí này mà chưa gục ngã. Có lẽ thì bà Hoành thấy sắc mặt của tôi không được tốt lắm, cho nên ông ta nghiêm trọng nói, con yêu ma này có lợi hại ghê gớm hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Nếu muốn phá cửa xem ra phải tìm một vật gì đó chấn sát khí mới được. Tôi cũng có ý nghĩa cùng với ông ta, thế nên tôi nói, một căn nhà bình thường tại sao có thể có một thứ yêu ma lợi hại đến như vậy? Hơn nữa đây còn là tuyệt hộ môn, đây đúng là trên tuyết còn có thêm sương mù đó. Nói đến đây, tôi lấy từ trong ba lô ra 10 văn tiền đồng. Những đồng tiền này đều là những tiền ngũ đế, dùng để chấn tà chấn sát có hiệu quả mạnh hơn những đồng tiền thông thường rất nhiều. Tôi dùng một sợi chỉ đỏ xâu qua 10 đồng tiền, sau đó treo lên trước cửa, mục đích dùng để chấn sát khí từ bên trong nhà phát ra. Thế bà Hoành thấy tôi lại chuẩn bị phá cửa, vội vàng quan tâm rồi nói, lần này cho phải thật cẩn thận đó, nếu thực sự không phá được, chúng ta hãy tìm một biện pháp khác. Tôi liền gật đầu, tiếp theo tôi lại niệm chú rồi co chân đạp vào cánh cửa còn lại. Ngay đến đây chắc các bạn thắc mắc, đã là một căn nhà không có người ở, sao chúng tôi lại đi quan tâm đến ngôi nhà hung hay cát này làm gì cho phí thời gian và công sức? Kỳ thật nếu chỉ vì quan tâm đến ngôi nhà hoang phế không có người ở này, chúng tôi thực sự sẽ không thèm can dự. Nhưng mà sát khí ở đây không giống những nơi có hung trạch sát khí mà chúng tôi đã từng gặp, bởi vì sát khí ở đây đã tràn ngập khắp nửa một ngôi làng này. Ngay từ khi mới đặt chân đến cổng thôn, chúng tôi đã trông thấy. Đấy là còn chưa nói về hiện tượng tụ tập âm khí nữa. Nếu như cứ để cho yêu ma trong ngôi nhà này tồn tại, Như vậy cả một cái thôn này sẽ không được sống những ngày tháng yên ổn. Đây mới chính là nguyên nhân tại sao chúng tôi cần phải hóa giải ngôi nhà này. Do vì lần này đã có 10 đồng tiền ngũ đế làm vật chấn sát, cho nên trong lòng tôi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nào ngờ kết quả không giống như tôi đã tưởng tượng. Khi chân tôi vừa chạm vào cánh cửa, kết quả cũng giống như lần trước. Thân thể của tôi bị sát khí đánh cho phải lùi lại đến mấy mét. Nhưng cũng may đã có thể bảo hoành đứng sau kịp thời đỡ lấy, cho nên tôi mới không bị ngã lăn quay ra đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, thầy Bảo Hoành vội vã đưa ra ý kiến. Thôi bỏ đi, chúng ta cứ đi tìm một ngôi nhà có người ở thì tốt hơn. Chuyện này để sáng mai hãy tính tiếp. Nếu như quả thật là không được, cháu hãy bảo người dân ở đây tìm một con chó mực. Chúng ta đem hắt máu chó mực lên cánh cửa, sẽ phá được toàn bộ đất khí trong ngôi nhà này. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết, máu chó mực là thuộc về dương. Dùng máu chó mực hắt lên cánh cửa thì xác thực có thể hóa giải hết sát khí trong ngôi nhà. Chỉ có điều muốn tìm một con chó mực cũng không phải là dễ. Chờ đã, để cháu thử lại một lần nữa xem sao. Tôi ngẫm nghĩ xong vội đầu quay lại nói với thầy Ba Hùng, lúc này đã quay người chuẩn bị rời đi. Đúng vậy, tôi đang nghĩ ra được một phương pháp. Biện pháp này chính là dùng sát chế sát. Nói xong tôi liền bước trước tới cánh cửa, còn thầy Ba Hoành thì cau mày đứng từ phía xa quan sát. Rất hiển nhiên ông ta đang tò mò muốn biết tôi sẽ dùng biện pháp gì. Cũng may tôi không nói gì thêm nữa, mà rút thêm thanh ngư tràng kiếm từ trong ba lô, sau đó chém một nhát vào cánh cửa. Có điều tôi sợ thầy Ba Hoành nhận ra thanh ngư tràng kiếm, cho nên tôi không cởi tấm vải vàng bọc ở thanh kiếm. Thanh ngư tràng kiếm vừa chém vào cánh cửa, tôi cảm nhận ngay được sát khí trong ngôi nhà bị khắc chế. Tiếp theo tôi đẩy nhẹ cánh cửa, ầm một tiếng cánh cửa đổ cảnh xuống đất, phát ra một âm thanh khổ khốc. Tuy trong lòng tôi biết sát khí của thanh ngư tràng kiếm sẽ khống chế được sát khí ở trong nhà, nhưng mà đâu có như vậy. Điều mà tôi không ngờ đến, sát khí của thanh kiếm lại có uy lực mạnh mẽ đến vậy. Ngay cả đến thần chú tôi còn vẫn chưa niệm, vậy mà không chỉ tuyệt hộ môn lập tức bị hóa giải, ngay cả đến sát khí trong nhà cũng lập tức bị áp chế. Tôi thực sự không thể cảm thán cho thanh kiếm đầy sát khí này. Thật đúng như người ta đã nói, kẻ sân hận khiến cho quỷ thần cũng phải tránh xa 30 mét. Thầy Ba Hoành lúc này đang đứng ngây người, trên khuôn mặt của ông ta biểu thị không thể tin nổi tôi lại có thể phá giải cánh cửa một cách dễ dàng đến vậy. Ông ta chỉ tay vào thanh kiếm rồi nói, Dương Nam, đây là thanh kiếm gì vậy? Sao lại có uy lực lớn như vậy? Tôi thực sự không hiểu được cái lão già này nữa. Cả ngày chỉ muốn cho tôi thành một kẻ nghèo kết xác, không một đồng tiền xu dính túi mới yên tâm như ông ta. Vạn nhất nếu như để ông ta biết được thanh ngư tràng kiếm này, không biết chừng ông ta sẽ tìm một lý do nào đó để đoạt lấy thanh bảo kiếm của tôi. Tôi vội vàng đáp, chỉ là một thanh kiếm cổ đã trông thấy quá nhiều máu mà thôi. Tôi biết nếu mà còn nói rằng đây là một thanh kiếm kết bằng tiền đồng hay là một thanh kiếm sắt, ông ta nhất định sẽ không tin, bởi vì phá môn chú và 10 đồng tiền ngũ đế không phá nổi cánh cửa. Thế mà thanh kiếm này lại tấn áp được một cách dễ dàng, nhất định là thanh kiếm phải mang rất nhiều sát khí. Chỉ có điều tôi không thể ngờ được rằng, mặc dù tôi đã nói như vậy, thế nhưng ông ta vẫn cảm thấy hứng thú. Ông ta kinh ngạc rồi kêu lớn, sao thanh kiếm có sát khí? Sao cháu lại kiếm được một thứ đồ tốt đến vậy? Nghe ông ta nói tôi chỉ còn biết câm họng. Chẳng lẽ lão già này lại chú ý đến thanh kiếm của tôi? Lão già cần phải biết rằng cả gia tài một đống tiền của tôi lão ta đã không bỏ qua, chẳng lẽ bây giờ còn nhòm đến cả thanh cổ kiếm của tôi nữa sao? Tôi vội vàng thay đổi chủ đề, chỉ là một thanh kiếm bình thường mà thôi, làm gì có bảo kiếm hay là bảo bối gì đâu. Mà sư thúc, cánh cửa đã được mở rồi, chúng ta có vào bên trong đó được chưa? Thầy Ba Hoành nhìn vào trong ngôi nhà, có lẽ vì công việc quá gấp gáp cho nên lão ta không chú ý đến thanh kiếm nữa. Thầy Ba Hoành gật đầu, sau đó cùng tôi bước vào bên trong. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng ánh trăng hôm nay rất sáng, cho nên có thể quan sát được toàn bộ bên trong ngôi nhà. Nhưng vừa bước chân vào trong nhà chưa được một bước, bất chợt tôi cảm thấy sát khí rất nồng đậm. Bên trong ngôi nhà mọi thứ vẫn đều nguyên vẹn và đầy đủ. Trong nhà có một bộ bàn ghế, chỉ có điều bên trên bề mặt đã phủ một lớp bụi rất dày. Thầy Ba Hoành đưa mắt quan sát toàn bộ bên trong ngôi nhà, sau đó quay ra nói với tôi, Dương Nam, cháu hãy đưa la bàn cho ta. Tôi dạ một tiếng rồi vội vàng lấy la bàn từ trong ba lô đưa cho thầy Ba Hoành. Thầy Ba Hoành nhận lấy chiếc la bàn, ông ta quan sát hồi lâu rồi nhíu mày suy nghĩ. Thế bộ dạng của ông ta như vậy, tôi biết nhất định ông ta đã phát hiện ra điều gì phiền phức. Thế nên tôi liền hỏi ông ta, sư thúc đã phát hiện được điều gì sao? Kim La Bàn không quay về vị trí trung tuyến, bên dưới nền nhà này nhất định có ác sát tà vật. Thầy Ba Hoành ngẩng đầu lên nhìn tôi nghiêm trọng đáp: Kim La Bàn không quay về trung tuyến, đây là nói về chiếc kim thứ 7 trong số 8 chiếc kim, gọi là Chắc Kim, kỳ châm bát pháp như trong phần trước tôi đã từng giới thiệu, cho nên ở đây tôi không nhắc lại nữa. Thảo nào ở đây lại có ác sát mạnh đến như vậy, hóa ra nơi đây có thần sát vật. Tôi kinh ngạc và kêu lên: Cần phải biết rằng những vật thần ác sát không giống như những loại sát vật khác, thông thường chỉ là những vật sắc nhọn mà biến thành sát. Ví dụ như là ở dưới đất có mảnh treo vát nhọn, mũi hướng lên trên, như vậy những người sống trong căn nhà đó sẽ bị sát khí của vật này làm cho bị thương. Còn một loại nữa mà tự thân của nó đã mang theo sát tinh, ví dụ như là dao mổ lợn của đồ tể, hoặc là xương cốt của những động vật hung dữ, đại loại như là đầu hổ chẳng hạn. Nhưng còn thần sát vật thì lại không phải những thứ tầm thường như thế. Sở dĩ gọi nó là thần sát vật là bởi vì vật này đã được thụ qua hương hỏa của con người. Ví dụ những thần vật như là tượng thần, tượng Phật, những loại thần vật này chỉ có thể để trên bàn thờ cúng, tuyệt đối không được chôn ở dưới đất, nếu không nó sẽ biến thành thần sát vật mà làm thương hại đến gia chủ. Xem ra lần này chúng ta gặp phải một miếng xương khó nhằn rồi đấy. Thầy Ba Hoành lẩm bẩm một câu, sau đó ông ta cầm chiếc la bàn từ từ đi khắp nơi dò xét. Thật là kỳ lạ, chúng tôi đang ở trong phòng khách, đi một vòng đến phòng ngủ, thì nhưng vẫn không tìm ra chỗ cụ thể của thần sát vật. Chúng tôi bắt đầu băn khoăn, chẳng lẽ thần sát vật lại không có ở trong nhà? Nhưng mà không thể như vậy, vì sát khí từ trong nhà mà tỏa ra, thần sát vật không thể ở bên ngoài được. Sau cùng thầy Ba Hoành phải dò tìm tỉ mỉ một lần nữa. Sau khi trong phòng khách và gian phòng ngủ không tìm ra, chúng tôi đi đến phía sau phòng khách. Phía sau phòng khách là một gian bếp, có điều gian bếp này từng đã bị đổ từ lâu, chắc là gia chủ trước đây đang chuẩn bị xây lại nhà bếp, cho nên toàn bộ gian bếp này chỉ còn chỏng chơ một chiếc bếp lò, tường bốn xung quanh đã không còn nữa. Không chỉ có như vậy, ngay cả dưới nền nhà cũng được đào lên hai cái rãnh móng tương đối sâu. Tôi đứng ở vị trí chính giữa nền nhà bếp, lại một lần nữa thầy Ba Hoành đột nhiên dừng bước, ông ta nhìn la bàn rồi kêu lên: Chính là ở đây, đường châm, dưới nền đất sâu khoảng 9 tấc có đồ vật bằng đồng. Đường châm là một trong kỳ châm bát pháp. Đường châm bao gồm hai loại, một loại là kim dao động bất định, không quay về vạch trung tuyến, nó nói lên rằng bên dưới có quái thạch hoặc là âm đàm. Còn một loại nữa là kim chỉ dao động ở vị trí cũng tốn tị, điều này nói lên rằng ở dưới sâu 9 tấc có vật bằng đồng. Đương nhiên thầy Ba Hoành nói đến đường châm chính là chỉ trường hợp thứ hai. Còn mẹ nó, không biết ở dưới đất chôn cái thứ gì vậy? Tôi lẩm bẩm nói, sau đó quay sang hỏi thầy Ba Hoành: Sư thúc, bây giờ chúng ta đào nó lên được không? Tôi hỏi như vậy cũng là có nguyên nhân, đó là chôn sát thần vật xuống thì dễ, nhưng lấy nó lên thì lại rất khó. Có rất nhiều thứ thần sát vật không thể tùy tiện đào lên được, nếu không làm cẩn thận sẽ gây ra nguy hiểm cho người đào nó. Tôi nói điều này cũng là có căn nguyên, bởi vì thần sát vật không giống những sát vật thông thường. Bởi thứ nhất, thần sát vật mang theo thần niệm, tự thân nó có ý niệm, cho nên nếu làm kinh đến nó sẽ nổi điên với bạn. Thứ hai, loại thần sát vật này chúng đều có chung một đặc điểm, đó là một khi nó đã bị gãy hoặc là vỡ hoặc bị chôn xuống đất, bất luận là bạn giúp nó hay làm gì, chỉ cần bạn động đến nó sẽ coi bạn là người đang định làm hại nó. Ngày trước khi còn hành tẩu giang hồ với sư phụ, chúng tôi đã gặp qua một sự việc tương tự. Có một người phụ nữ đi lên núi làm nương, giữa trưa trời nắng, bà ta liền đi vào bên trong một ngôi miếu đổ nát để nghỉ ngơi. Bà ta trông thấy nền đất ngôi miếu đổ nát có một pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Xuất phát từ lòng kính tâm, thế là bà ta liền bước đến dựng pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đó lên. Trong lòng bà ta chỉ nghĩ mình giúp pho tượng Bồ Tát, ngày sau Bồ Tát nhất định sẽ che chở phù hộ cho mình. Thế nên sau khi nghỉ ngơi, người phụ nữ vui vẻ trở về nhà. Thế nhưng sau khi trở về nhà, buổi tối ngày hôm đó, người phụ nữ đó nằm liệt giường. Người nhà của bà ta vội vàng chạy đi cầu cứu sư phụ của tôi. Thế nhưng khi tôi và sư phụ kịp thời tới nơi, thì người phụ nữ kia đã mở mắt trừng trừng, hồn quy xuống hoàng tuyển rồi. Cho nên rất dễ để có thể nhận thấy, những loại thần sát vật này không thể động chạm một cách tùy tiện. Cho dù là bạn có mục đích tốt đi chăng nữa cũng không được. Mà dưới đất chính xác là chôn một thứ thần vật, loại thần sắt này nếu mạo hiểm đi đào nó, nguy hiểm thế nào không cần phải nói, chứ biết chừng bà sẽ không còn tính mạng nữa. Thầy Ba Hoành đưa mắt nhìn xuống dưới nền nhà, trong lòng tính toán suy tư. Một lát sau ông ta thở dài rồi nói: Hiện tại chúng ta còn chưa biết rõ ràng, Tốt nhất là đi vào trong thôn hỏi thăm rõ ràng cái đã. Tôi cũng cảm thấy như vậy sẽ ổn thỏa hơn, cho nên tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi bước trở ra khỏi ngôi nhà hoang phí đó. Lúc này cũng đã là khoảng 10 giờ tối. Bên ngoài trời tối mù, mọi nhà trong thôn chắc giờ này cũng đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Chúng tôi đi ngang qua mấy căn nhà, nhưng họ đều đã tắt đèn đi ngủ. Chúng tôi đi mãi mới tìm thấy một ngôi nhà còn chưa tắt đèn. Ít nhất trong căn nhà này vẫn còn sáng. Chúng tôi đến trước cửa ngôi nhà và gõ. Liền sau đó có một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi bước ra mở cửa cho chúng tôi. Người phụ nữ thấy chúng tôi là người lạ, thế là bà ta quan sát chúng tôi hồi lâu mà không lập tức mời chúng tôi vào nhà. Một lát sau bà ta mới cất tiếng hỏi. Hai người là... Chào chị, chúng tôi là những đạo sĩ đi hành tẩu trên giang hồ. Hôm nay đi ngang qua quý thôn, chúng tôi phát hiện ở quý thôn có một ngôi nhà hoang phế không có người ở có vấn đề, cho nên là chúng tôi muốn hỏi chị về những việc có liên quan đến ngôi nhà đó. Theo bà Hoành nói thẳng luôn vào vấn đề chính. Người phụ nữ nghe thấy thầy bà Hoành nói như vậy liền chau mày. Sau đó bà ta đưa mắt đánh giá chúng tôi thêm một lần nữa. Xong có lẽ vì phép lịch sự, cho nên bà ta vẫn mời chúng tôi vào trong nhà rồi hãy nói chuyện. Bước vào trong nhà, bà ta rót cho chúng tôi mỗi người một cốc nước. Sau đó nói, ngôi nhà đó giờ đây không ai ở nổi nữa. Hai người vẫn còn muốn hỏi về ngôi nhà đó làm gì? Chúng tôi đón lấy cốc nước, nói một câu cảm ơn. Sau đó thầy bà Hoành đáp, khi chúng tôi đi ngang qua ngôi nhà đó, chúng tôi phát hiện ra trong ngôi nhà đó có sát vật, mà sát vật này làm ảnh hưởng đến toàn bộ những người ở trong thôn, cho nên chúng tôi muốn lấy thứ sát vật đó lên. Có điều là chúng tôi không hề biết gì về những việc đã xảy ra đối với ngôi nhà đó, cho nên là chúng tôi mới đến đây để làm phiền chị. Người phụ nữ kia khách sáo rồi đáp lại, không có gì phiền cả, chỉ có điều là những lời nói của tiên sinh có thật không? Ngôi nhà đó thực sự có sát vật, hơn nữa còn ảnh hưởng tới những người dân trong thôn của chúng tôi. Tuy rằng người phụ nữ này vừa mới gặp mặt chúng tôi lần đầu, nhưng xem ra bà ta cũng có chút lo lắng. Có lẽ những vấn đề phát sinh đối với ngôi nhà kia nhất định bà ta cũng đã biết, nếu không sẽ không dễ dàng tin như vậy. Nhất định là sẽ có ảnh hưởng. Tôi gật đầu nói, kể từng đây đâu phải là ảnh hưởng, nếu nặng ra mà nói còn có thể hại đến cả tính mạng của con người. Chỉ có điều lời này của tôi không dám phát ngôn tùy tiện. Một là những người dân trong thôn sẽ không tin chúng tôi, hay là nếu có nói ra chỉ khiến cho mọi người thêm hoảng sợ. Nói tóm lại không có lợi ích gì đối với chúng tôi cả. Tôi liền hỏi người phụ nữ kia, thưa chị, không biết rằng ngôi nhà đó là của nhà nào, hiện tại chủ nhân của ngôi nhà đó có còn không ạ? Người phụ nữ chỉ lắc đầu rồi nói, ngôi nhà đó là của gia đình họ Văn. Có điều gia đình đó đã chết cả rồi. Nghe nói ngôi nhà đó bị ai đó động chân động tay, cho nên là mới khiến cho gia đình họ Văn chết tuyệt hết, không còn một ai cả. Vậy sao? Nghe chị ta nói như vậy, trong lòng tôi rất nghi hoặc. Ngôi nhà đó bị người ta động chân động tay thì không sai, nhưng mà những người dân trong thôn đều biết ngôi nhà đó bị động chân động tay. Theo lý mà nói thì gia chủ đó phải chuyển đi nơi khác mà ở, sao lại phải ở chỗ đó để chết hết cả nhà? Nghe đến đây tôi vừa định hỏi tiếp thì lần này thấy bà Hoành đã chìm vào. Như vậy thì kỳ quái rồi, chẳng lẽ gia đình họ Văn đó lại không biết rằng ngôi nhà đó không được ở hay sao? Hay là sau khi toàn bộ gia đình họ Văn chết thì mọi người mới phát hiện ra? Đúng vậy, thưa chị, như vậy là thế nào ạ? Tôi gật đầu phụ họa thêm. Người phụ nữ bồi hồi rồi đáp, hai vị tiên sinh, nói về gia đình nhà họ Văn, đó là một câu chuyện rất quỷ dị. Tiếp theo bà ta bê một chiếc ghế dài đến ngồi trước mặt chúng tôi, sau đó bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho chúng tôi nghe. Việc toàn bộ gia đình họ Văn chết hết là một sự việc xảy ra cách đây một năm. Ngôi nhà đó được xây dựng trước đó mấy chục năm. Khi tôi còn nhỏ thì ngôi nhà đã ở đó rồi. Tuy rằng mấy chục năm đó không có gì gọi là phát tài hay là phú quý, nhưng mà nói chung không xảy ra vấn đề gì cả. Cuộc sống của họ vẫn coi như là bình thường. Nghe chị ta nói như vậy, tôi không ngăn nổi đành cắt lời của chị ta. Không thể như vậy, ngôi nhà đó mấy chục năm trời không xảy ra chuyện gì sao? Tôi không cảm thấy kinh ngạc. Cần phải biết rằng ngôi nhà đó là tuyệt hộ môn. Loại ngôi nhà như vậy làm sao có thể ở được mấy chục năm mà vẫn có thể yên bình. Cho dù mệnh của bạn có cứng đến mấy, cũng không thể ở quá 3 năm là đã phải chuyển sang quan tài để ở tiếp. Thầy Bảo Hoành hiển nhiên cũng có những thắc mắc đồng cảm như vậy. Chúng tôi đưa mắt nhìn sang người phụ nữ để chờ đợi câu đáp án của chị ta. Người phụ nữ trong mày rồi nói, đúng vậy, ngôi nhà đó ít nhất họ cũng đã ở được khoảng 40 năm, nhưng mà không hề xảy ra chuyện gì cả. Sao vậy? Chẳng lẽ ngôi nhà đó mới có người động chân động tay hơn một năm nay thôi sao? Trong đầu của tôi vô cùng thắc mắc. Nghe chị ta nói như vậy, thật sự tôi cảm thấy hồ đồ. Bạn ấy chính bản thân chị ta có nói ngôi nhà đó có người động chân động tay qua. Chẳng lẽ đây mới là chuyện xảy ra hơn một năm về trước? Thế nên tôi liền hỏi, bạn ấy chị đã nói là ngôi nhà đó bị người khác động chân động tay, chẳng lẽ đây là chuyện mới xảy ra gần đây? Người phụ nữ liền đáp, đúng vậy. Thấy biểu hiện nghi hoặc của tôi, thế là chị ta bắt đầu nói về sự tình gia đình họ Văn bị chết hết cả nhà. Thì ra sự việc xảy ra là như thế này. Gia đình họ Văn có thể nói là một gia đình đông con nhất trong thôn. Trong nhà có 4 đứa con. Một năm trước gia đình họ Văn bắt đầu làm ăn không thuận lợi. Con cái trong nhà lại đau ốm triền miên. Đứa thì bệnh nặng, đứa thì chết. Nếu không thì lại bị tổn thất về tài sản. Nói tóm lại cả gia đình của họ đều gặp vận đen. Có một hôm có một vị thầy phong thủy đi tới nhà họ Văn. Vị thầy phong thủy đó đi vào trong nhà tìm gặp chủ nhân ngôi nhà, hỏi gia chủ có phải gần đây gia đình liên tiếp không yên tĩnh. Chủ gia đình họ Văn cảm thấy trong một năm gần đây quả thật trong nhà không được bình yên. Nay lại nghe thầy phong thủy nọ nói như vậy, lẽ nào lại không chú ý? Thế là gia đình họ Văn liền mời ông ta vào trong nhà, sau đó thỉnh giáo với vị thầy phong thủy kia. Vị thầy phong thủy kia liền nói, gia đình họ Văn trước đây phải chăng rất bình yên, mới chỉ 2 năm gần đây mới xảy ra mất an ninh. Người chủ nhà họ Văn lập tức gật đầu xác nhận, vội vàng hỏi lại tại sao vị tiên sinh kia lại có thể phát ra được. Sau đó vị thầy phong thủy nói với chủ nhà rằng, do vị phong thủy của ngôi nhà đã bị thay đổi, trước đó phong thủy của ngôi nhà này rất tốt, nhưng mà hiện nay thì đã khác, cho nên mới gây ra việc làm ăn trong gia đình không được thuận lợi như vậy. Chủ gia đình họ Văn là một ông già, hơn nữa cả đời chỉ quanh quẩn ở gần nhà, cho nên cũng tương đối mê tín vào lời nói của vị phong thủy kia, bởi vì ông ta cũng biết được một số kiến thức về phong thủy. Cổ nhân thường nói phong thủy luôn lưu truyền, câu nói này chính là bắt đầu khởi nguồn từ phong thủy. Bất kỳ một nơi nào cũng vậy, không thể cứ tốt mãi được, cho dù là phong thủy bảo địa thì cũng sẽ bị luân chuyển. Có lẽ sẽ có người nói rằng nếu như một khi khu vực là núi hoặc là ao hồ sông suối từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi, như vậy phong thủy ở nơi đó có bị biến đổi hay không? Vậy thì để tôi nói cho bạn biết, tuy rằng trên bề mặt cách bục về phong thủy không bị biến đổi, nhưng mà dưới đất thì phong thủy đã thay đổi rất nhiều. Cho nên người ta thường rất hay nghe được câu nói như thế này: ngôi nhà của bạn đến năm nào tháng nào cũng sẽ bắt đầu phát, hoặc là mảnh đất nhà này sẽ phát đến tam đại, hay là hiện nay đã đến thời kỳ suy vi rồi. Những câu nói này đều có ý nghĩa là phong thủy sẽ lưu truyền. Hiện tại có thể không tính đến phong thủy, thế nhưng 20 năm sau mảnh đất này sẽ phát, khi đó con cháu trong nhà sẽ làm ăn phát đạt. Chủ gia đình họ Văn nghe thấy nói phong thủy của mảnh đất này đã bị thay đổi, cho nên mới khiến cho toàn bộ gia đình luôn xảy ra những chuyện không hay. Cho nên chủ gia đình họ Văn vội vàng xin phương thức để khắc phục. Vì thầy phong thủy kia suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới nói cho chủ nhà biết, do vì phong thủy của ngôi nhà đã bị biến đổi về phong thủy, cho nên chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là thay đổi cách cục của ngôi nhà. Chủ nhà họ Văn lúc này hoàn toàn tin tưởng vào vị thầy phong thủy kia, cho nên vội vàng dẫn thầy phong thủy đi một vòng xem ngôi nhà. Về sau thầy phong thủy kiến nghị đập bỏ hết căn bếp, dựa lưng vào phòng khách, sau đó đem xây lại căn bếp ở phía trái của phòng khách, như vậy là đồng nghĩa với việc phía trước có thắp lửa. Không chỉ có như vậy, vị thầy phong thủy kia còn kiến nghị với gia đình họ Văn, nơi căn bếp trước đây nên đào lên một chiếc giếng, như vậy là trong nhà có nước, như vậy sẽ khiến cho ngôi nhà được cách cục với phong thủy tốt hơn. Chủ nhà họ Văn ngẫm nghĩ, chỉ là xây lại một gian bếp, đào lại một chiếc giếng mà thôi, nhưng mà việc này không lớn lao to tát gì, cái quan trọng nhất là có thể làm cho ngôi nhà có phong thủy tốt hơn. Cho đến cuối cùng chủ nhà họ Văn đã đồng ý thay đổi phong thủy của vị thầy phong thủy đó. Chủ ý đã định, vì muốn nhanh chóng thay đổi được phong thủy, sang ngày hôm sau ông ta liền mời những người có sức khỏe trong thôn đến giúp đỡ. 4 đứa con cùng với mấy người thanh niên trai trắng trong thôn liền bắt tay vào làm. Chỉ trong vòng một buổi sáng đã giữ xong toàn bộ gian nhà bếp. Công việc thoạt đầu thì dễ nhưng về sau lại càng khó khăn. Sau khi giữ xong gian bếp, sau đó mọi người bàn tính đào chiếc giếng ở trong nền nhà bếp cũ, còn gian nhà bếp mới thì để đào xong giếng thì mới làm. Thế nhưng khi họ đào giếng tới độ sâu khoảng 2 mét, mấy thanh niên làm công việc đào giếng bỗng nhiên nghe một tiếng bùng, sau đó tất cả đều ngã lăn quay xuống đất. Khuôn mặt của mấy người đều trắng bệch, không có chút huyết sắc nào cả, ngay cả đến đôi môi của họ cũng trở thành màu trắng bợt. Không chỉ có như vậy, mấy người bị ngã lăn ra đất, thân thể của họ không ngừng co rút, miệng thì trào ra bọt trắng, nhìn vào trông rất là đáng sợ. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều rất hoảng sợ, họ bỏ hết toàn bộ dụng cụ xuống chạy vội đến. Người này nói người kia gọi, tiếng gào thét, Nói tóm lại, nhất thời mọi việc đều náo loạn hết cả. Chỉ có điều là cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì. Mấy người gặp nạn đều được cứu tỉnh. Sự việc này xảy ra như vậy, thanh niên trai tráng trong thôn làm gì còn can đảm để tiếp tục làm nữa. Ai cũng nói việc này là quá bất thường, có lẽ đã gặp phải loại sát khí nào đó. Không chỉ có mấy người hôm trước đến làm giúp có suy nghĩ như vậy, mà ngay cả đến những người con trong gia đình đều có nhận định như thế. Thế là họ vội vàng cầu cứu thầy phong thủy kia. Vì thầy phong thủy kia nói đây chỉ là một loại hung sát từ nơi khác chạy đến, chứ không phải là ngôi nhà này đã có sát vật từ trước. Hơn nữa ông ta còn nói, nếu như mảnh đất này không bình thường thì làm sao gia đình họ Văn lại có thể ở đây đến mấy chục năm không xảy ra vấn đề gì. Những lời ông ta nói quả thật rất có đạo lý. Ai nói là không phải, mảnh đất này không chỉ có yên ổn mấy chục năm, hơn nữa còn mấy chục năm trước khi xây nhà cũng đã động thổ, nên nhà chị ít cũng phải đào sâu đến mấy mét ấy chứ. Cho nên mọi người đều nhao nhao lên để bàn tán. Chủ căn nhà họ Văn cảm thấy vị thầy phong thủy kia nói rất có đạo lý. Tai họa này quả thật không phải do nguyên nhân từ mảnh đất, nhất định là sát khí từ đâu đó thổi qua, chúng phải mới thành điện kia. Nghĩ đến đây, những người thanh niên đến làm giúp thở nhẹ một hơi. Có điều lúc đó trời cũng đã chiều muộn, hơn nữa mấy thanh niên bị sát khí đánh trúng kia cũng chưa hồi phục sức khỏe để có thể tiếp tục làm. Chủ nhà họ Văn liền cho mọi người thu dọn nghỉ ngơi, sang ngày hôm sau thì tiếp tục làm tiếp. Buổi tối ngày hôm đó, chủ nhà họ Văn làm một mâm cơm rất thịnh soạn, một là để cảm ơn những người dân trong thôn đã giúp đỡ, thứ hai là khoản đãi vị thầy phong thủy nọ. Nhưng bữa ăn còn được chưa một nửa, đột nhiên chủ nhà họ Văn đang từ mâm cơm ngã lăn xuống đất. Tiếp sau đó là mấy người thanh niên tham gia đào giếng cũng giống như vậy, khuôn mặt của họ đều tái xanh mét, miệng sùi bọt mép, toàn thân không ngừng co giật. Vị chủ nhà họ Văn khi đó cũng đang gần 70 tuổi, làm sao ông ta có thể bì được với những người thanh niên trai tráng. Cho nên đợi một lúc mọi người chạy đến đưa chủ nhà đi lên trên giường thì ông ta đã tắt thở. Lần này thì quả là quá kinh hoàng, 4 đứa con thấy cha của mình đột nhiên lăn ra chết như vậy, nhất thời ngây mặt ra. Còn bà vợ thì nhìn thấy cảnh tượng này lập tức khuỵu xuống đất rồi ngất đi. Thấy cha của mình đột nhiên ngã lăn ra đất, 4 người con nhất thời chưa kịp phản ứng thì bên này mẹ của chúng cũng ngã xuống đất mà ngất đi. Cả 4 người con vội vã đưa mẹ chúng dậy. Một đứa con đưa tay vào trong mũi để xem mẹ chúng còn thở hay không, thì kinh hoàng khi phát hiện ra mẹ của chúng cũng đã hồn quy địa phủ. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi có mấy phút, cả 2 vợ chồng người chủ nhà họ Văn đã đi chầu Diêm Vương. Loạt sự việc xảy ra bất ngờ khiến cho mọi người có mặt ở đó ai cũng kinh tâm động phách. Còn 4 đứa con thì khỏi cần phải nói, chúng kinh hoàng đến mức không thể khóc nổi. Nhìn 2 vợ chồng chủ nhà họ Văn nằm trên mặt đất, hồn đã quy tiên, mọi người ai cũng rụng rời chân tay, nhất là không biết phải đi hay ở, chỉ sợ người tiếp theo sẽ là mình. Công may mà khi đó còn rất nhiều người dân trong thôn vẫn còn ở đó, họ vội vàng xốc 2 ông bà lên giường, sau đó mọi người xuống vào an ủi mấy đứa con. Mấy người thì đi báo tang, một số thì đi thông báo cho những người dân trong thôn biết được. Mọi người bận rộn một hồi, còn lúc này 4 đứa con nhà họ Văn thì cũng lấy lại được tinh thần. Dù sao cha mẹ cũng đã mất, việc hậu sự cho cha mẹ là việc cần thiết trước nhất. Thế là 4 người con nhau sắp đặt công việc, mỗi người một chân một tay lo chuyện hậu sự cho cha mẹ mình. Đám tang của 2 vợ chồng nhà họ Văn được tổ chức rất chu đáo. 3 ngày hôm sau việc hậu sự cũng đã xong xuôi. Đến lúc này cả 4 người con mới nhớ đến mình đã quá bận rộn mà quên đi mất vị thầy phong thủy kia. Cần phải biết rằng ở nông thôn do dân trí còn thấp kém, lại mê tín một cách mù quáng, cho nên tất cả mọi người rất sợ những người làm công việc thần bà, thầy mo, thầy cúng và thầy phong thủy. Họ luôn e sợ sẽ đắc tội với những người này, bởi vì đã có quá nhiều những tấm gương vì coi thường hay là mâu thuẫn với những người làm công việc này để phải nhận một kết cục không ra gì. Cả 4 anh em vội vàng đi tìm thầy phong thủy kia, thế nhưng 4 anh em rất ngạc nhiên khi không sao tìm thấy vị thầy phong thủy nọ. Cuối cùng họ phát hiện ra ba lô của vị thầy phong thủy kia cũng không cánh mà bay. Có lẽ vị thầy phong thủy kia đã rời đi, cả 4 anh em trong lòng đều vô cùng lo lắng. Chuyện này họ thực sự thiếu chu đáo với vị thầy phong thủy, e rằng sẽ đắc tội. Chỉ hy vọng thầy phong thủy kia đại lượng mà tha thứ, không trách tội 4 anh em. Vị thầy phong thủy đã đi rồi, việc hậu sự cho cha mẹ cũng đã xong. 4 anh em tới gian nhà bếp lúc này chỉ còn lại cái nền trống, thế nên họ quyết định xây lại gian nhà bếp trước. Thế nhưng đúng vào buổi tối khi họ tiếp tục xây dựng gian nhà bếp, thì người anh cả trong bốn anh em bỗng tự nhiên phát điên. Anh ta không ngừng đập phá đồ đạc và đánh mấy đứa em còn lại, miệng thì kêu gào chửi bới. Ba người em không những không thể giữ được người anh, ngược lại còn bị người anh đánh cho thê thảm. Sự việc huyên náo khiến cho những người trong hàng xóm đều kéo tới. Mọi người phân công nhau xông vào giữ người anh. Sau đó họ dùng một sợi dây thừng trói người anh lại rồi đặt lên giường. Đến lúc này người anh mới thôi náo loạn. Tuy rằng người anh cả không còn gây náo loạn nữa, nhưng mà sự lo lắng trong lòng mọi người không hề giảm bớt, bởi vì việc người anh cả phát điên rất kỳ quái. Trước đó anh ta vẫn còn bình thường, tại sao muốn nói điên là điên được ngay? Lúc này có một người phụ nữ cất tiếng, chị ta nói là liệu có phải người anh cả bị ma nhập rồi không? Mọi người đều xôn xao bàn tán rằng lời nói đó rất có lý. Thế là họ khuyên ba anh em nên áp dụng biện pháp dân gian là lấy một đôi đũa kẹp vào đầu ngón tay để gắp ma quỷ ra. Thế nhưng sau khi áp dụng biện pháp này, người anh cả vẫn không có chuyển biến chút nào. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều lo lắng. Lại có một người nói, việc kỳ quái này phải mời cao nhân đến xem cho, mà nhà họ chẳng phải đang có một vị thầy phong thủy đó sao? Sao không bảo ông ta đến? Ba người anh em đều đáp, vị thầy phong thủy kia đã bỏ đi rồi. Lúc này trong thôn có một người nói, rất có thể cha mẹ của mấy anh em động đất đã làm hỏng địa mạch, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Mà vị thầy phong thủy kia cũng biết được điều này, cho nên tranh thủ lúc nhốn nháo ông ta đã bỏ trốn. Nghe những lời này, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ theo một chiều hướng này. Càng nghĩ mọi người lại càng cảm thấy khả năng này rất cao. Sau cùng mọi người khẳng định là như vậy. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Cả gia đình họ Văn đang sinh sống yên ổn. Tuy rằng gần một năm nay công việc không được làm ăn thuận lợi, nhưng có ốm thì cũng chỉ là ốm vặt. Chỉ vì đi nghe theo lời vị thầy phong thủy kia nói, phải xây dựng lại gian nhà bếp, đào chiếc giếng để thay đổi phong thủy. Lần này thì hay rồi, vừa mới động thổ đã lập tức xảy ra chết người. Bạn nói việc này có liên quan đến vị thầy phong thủy kia không? Cả ba anh em đều suy nghĩ giống như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy sự việc này quá kỳ lạ. Trước đó cả gia đình đang yên lành, chính vì động thổ cho nên mới xảy ra sự việc. Thế là cả ba anh em đều căm hận nguyền rủa vị thầy phong thủy kia. Nguyên nhân xảy đến sự việc mọi người gần như đã đoán được ra, cho nên ba người cũng không dám chậm trễ. Dưới sự giúp đỡ của những người dân trong thôn, mọi người đều đi đến những chỗ dàn bếp cũ để lấp lại chiếc giếng đã đào sâu hơn 2 mét. Bởi vì nếu nói là động thổ thì chính là do đào cái giếng này, còn phá vỡ ra nhà bếp thì không gọi là động thổ được. Mọi người thấy gia đình họ Văn chỉ trong 2-3 ngày đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện quái quỷ như vậy. Mọi người cũng rất tán đồng với ba anh em sau những gì đã xảy ra. Sau khi đã lấp đi chiếc giếng, những người dân hứa sang ngày hôm sau sẽ xây lại giúp ba người anh em dân nhà bếp. Một đêm trôi qua cho đến sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đến nhà họ Văn từ rất sớm, chuẩn bị giúp ba anh em xây lại gian nhà bếp. Thế nhưng khi mọi người kéo đến nhà họ Văn, thì tất cả mọi người đều cau mày nhìn nhau, bởi vì cánh cửa chính vẫn còn đang đóng kín. Chẳng lẽ ba anh em họ Văn vẫn còn chưa thức dậy? Nhưng mà không đúng, bởi vì anh em nhà họ Văn rất chăm chỉ chịu khó. Theo lý mà nói thì họ phải dậy từ lâu rồi, bởi vì ở nông thôn mọi người đều có một thói quen, đi ngủ sớm và dậy cũng rất sớm. Mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Đột nhiên có một người thẳng thốt và kêu lên, hay là mấy anh em này đã xảy ra chuyện gì rồi? Nghe thấy như vậy, tất cả mọi người đều kinh sợ nhìn nhau, bởi vì liên tiếp mấy ngày hôm nay gia đình họ Văn đã xảy ra quá nhiều chuyện quái sự. Nếu như quả thật bốn anh em đã xảy ra chuyện, việc này cũng rất có khả năng. Mọi người không ai mong muốn có một kết quả như vậy. Sau cùng mấy người đi thẳng đến trước cửa nhà họ Văn, vừa đập cửa vừa gọi mấy tên của anh em. Thế nhưng bất luận đập cửa thế nào, gọi tên thế nào đi chăng nữa, thì cánh cửa vẫn đóng im ỉm, bên trong nhà vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Những người thôn dân lúc này đã quá sốt ruột và lo lắng. Tất cả mọi người sau khi đập cửa và gọi tên đều không có kết quả. Mọi người đều nhận định chắc chắn mấy anh em này đã gặp chuyện. Cuối cùng họ thống nhất với nhau là phá cửa mà xông vào. Sau một hồi vất vả, mọi người mới mở được cánh cửa ra. Mấy người thôn dân liền vội vàng bước vào trong nhà. Thế nhưng vừa bước vào trong nhà được mấy bước, tất cả đều đứng sững lại chết chân. Trước mặt của họ là một cảnh tượng không hề mong muốn nhìn thấy. Cả bốn anh em đều đã chết. Người thì nằm ở dưới đất, người thì nằm ở trên giường, người thì gục trên thành ghế. Một người vội vàng bước tới sờ mũi của bốn anh em. Họ phát hiện ra tất cả anh em này đều đã chết từ lâu. Tất cả mọi người ai cũng hoảng sợ vạn phần. Đừng nói rằng họ có từng gặp sự việc này, ngay cả nghe nói đến họ cũng chưa từng ngực nghe. Làm gì có chuyện cả gia đình chết hết trong vòng mấy ngày. Huống hồ đây không phải là một vụ mưu sát. Cảnh tượng hai hồng trước mắt khiến cho họ không dám nhìn lâu. Họ không dám nhìn lâu bởi vì hiện tại mọi người đều bắt đầu hoảng sợ. Sự việc này quá quỷ dị. Ai biết rằng mình sẽ không giống như gia đình nhà họ Văn. Bởi vì ít nhiều họ cũng đã có người tham gia và giúp gia đình họ Văn đào giếng. Thậm chí là bị trúng sát. Sự việc này quá là quỷ dị. Mọi người đều quay trở ngoài. Mọi người đều quay trở ra ngoài và bắt đầu bàn luận. Vấn đề mà mọi người bàn luận không nằm ngoài việc gia đình họ Văn đã bị gã thầy phong thủy kia làm hại. Vì thầy phong thủy kia nhất định là một kẻ lừa bịp, không hiểu gì về phong thủy mà đi lừa bịp mọi người, cho nên mới khiến cho toàn bộ gia đình họ Văn phải gặp nạn. Lại có người đưa ra giả thuyết gia đình họ Văn nhất định có thù oán với gia đình vị thầy phong thủy kia, cho nên ông ta mới tìm đến để báo thù, giả lừa gạt họ Văn thay đổi phong thủy, mục đích là khiến cho cả gia đình họ Văn phải bị tuyệt diệt. Nói tóm lại, mọi sự việc xảy ra trong nhà của họ Văn, cả cái thôn này đều mắc họa. Nhất thời những chuyện quỷ quái phong thủy được lan truyền khắp trong thôn. Mọi người bàn tán đi bàn luận lại, tất cả đều cho rằng đây là một vụ trả thù của một vị thầy phong thủy kia. Có điều cả gia đình họ Văn đều đã chết, không một ai đi tìm vị thầy phong thủy kia để báo oán kêu oan. Mọi người chỉ đành tiếc thương cho gia đình họ Văn. Nhưng nói chung là những người dân trong thôn đều là những người lương thiện, cho nên mọi người đều chung tay bỏ tiền ra chôn cất cho cả nhà họ Văn. Sự việc cứ như vậy trôi qua. Nhưng kể từ ngày hôm đó, không ai còn dám lai vãng đến ngôi nhà của nhà họ Văn nữa, thậm chí còn không dám đi ngang qua. Về sau, ngôi nhà của gia đình họ Văn trở thành một nơi cấm địa. Mọi người chỉ sợ nếu đi ngang qua ngôi nhà đó sẽ bị ma quỷ ám vào người. Người phụ nữ kể đến đây, sau đó ngước đầu lên nhìn tôi. Hai vị tiên sinh, hai người tự nói xem có phải gia đình họ Văn bị thầy phong thủy kia làm hại hay không. Không biết chừng là trong lúc động thổ, ông ta đã động chân động tay là một điều gì đó mà ám. Tôi và thầy Ba Hoành nghe người phụ nữ hỏi như vậy thì đều cau mày suy nghĩ, bởi vì sự việc này còn phức tạp hơn cả chúng tôi tưởng tượng rất nhiều. Vốn ban đầu cho rằng ngôi nhà ấy là do không có người ở, chỉ vì nguyên nhân ngôi nhà đó là tuyệt hộ môn, cho nên những người ở trong ngôi nhà đó hoặc là đã chết hết hoặc là đã dọn đi một nơi khác. Thế nhưng hiện nay kết quả đã nằm ngoài dự liệu của chúng tôi. Không những gia đình họ Văn ở trong ngôi nhà tuyệt hộ môn đó đã mấy chục năm không hề bị làm sao. Điều khiến cho tôi khó hiểu nhất đó là những sự việc xảy ra trong ngôi nhà họ Văn đều là do tin vào lời của vị thầy phong thủy kia, cho nên mới xảy ra kết cục bi thảm như vậy. Chẳng lẽ thực sự là do vị thầy phong thủy kia đã cố tình hãm hại? Nhưng mà như vậy cũng không đúng, bởi vì cánh cửa ngôi nhà họ Văn là tuyệt hộ môn, vốn đáng lẽ gia đình họ Văn phải chết từ lâu. Việc này sao cần phải có thêm sự hãm hại của thầy phong thủy? Chẳng lẽ pháp thuật của vị thầy phong thủy kia còn ác độc hơn cả tuyệt hộ môn? Nghĩ đến đây tôi bắt đầu cảm thấy mù mịt. Tôi liền hỏi người phụ nữ. Việc này thực sự rất khó để xác định là có phải do thầy phong thủy kia làm hại hay không. Nhưng mà có điều tôi muốn hỏi chị rõ ràng hơn một chút. Cánh cửa lớn của nhà họ Văn kia có từ thời mới xây nhà phải không? Hay là mãi về sau này mới thay đổi lại? Người phụ nữ liền đáp. Hai cánh cửa lớn đó có từ khi bắt đầu xây dựng. Vì thầy phong thủy kia cũng không hề nói đến phải thay đổi hoặc là sửa lại cánh cửa đó. Ngay đến đây tôi cảm thấy ngày càng mâu thuẫn. Rốt cuộc là như thế nào đây? Có lẽ thầy Ba Hoành cũng đã nhìn thấu được tâm tư của tôi, cho nên ông ta quay sang nói. Nếu không nghĩ ra thì đừng cố gắng nghĩ nữa. Việc này theo nhìn nhận của ta, đa phần là có liên quan đến thứ sát vật ở dưới lòng đất. Nghe thầy Ba Hoành nói như vậy, tôi đầu óc bừng tỉnh. Tôi vui mừng hét lên. Đúng rồi, sao tôi lại quên cái thứ sát vật ở dưới lòng đất chứ? Xem ra thầy Ba Hoành quả là gừng càng già càng cay. Đôi mắt nhìn nhận vấn đề của thầy Ba Hoành còn thấu đáo hơn tôi rất nhiều. Giơ một ngón tay cái biểu hiện sự tán thưởng. Đúng vậy, chính bởi vì trong gian bếp có một thứ sát vật, cho nên khi gia đình họ Văn đào giếng đã động phải thứ sát vật đó, cho nên mới bị thứ sát vật đó báo thù. Về điểm này hoàn toàn đúng, mặc dù như vậy vẫn có vài chỗ tôi chưa nghĩ thông. Đó là tại sao trước đó gia đình họ Văn vẫn bình yên, không phải biết rằng cánh cửa lớn của ngôi nhà đó thuộc về tuyệt hộ môn. Khi mới bước chân vào đây, tôi đã nói người phụ nữ kia là ngôi nhà có sát vật, hơn nữa nó ảnh hưởng đến toàn bộ thôn. Cho nên đến khi nghe thầy Ba Hoành nói, xem ra chị ta cũng đã hiểu, thế nên chị ta mới hỏi tôi. Chẳng lẽ dưới nền nhà gia đình họ Văn thực sự có sát vật sao? Chỉ vì nó mà cả gia đình họ Văn kia mới chết hết cả. Thầy Ba Hoành gật đầu rồi đáp. Việc này cũng không hoàn toàn là chính xác. Có điều là theo tôi thấy, vì thầy phong thủy kia không hề có ý hãm hại gia đình họ Văn. Công may ông ta chỉ là một kẻ lừa gạt trên giang hồ, cho nên là thấy nhà họ Văn xảy ra chuyện, ông ta sợ gia đình họ Văn sẽ đổ tội lỗi lên đầu của mình, cho nên mới bỏ đi không mà từ biệt. Người phụ nữ nhíu mày nghe thầy Ba Hoành nói. Lúc này thầy Ba Hoành từ ghế đứng dậy, sau đó nói với người phụ nữ: cảm ơn chị đã giúp đỡ, chúng tôi xin phép đi trước. Người phụ nữ nhìn thấy chúng tôi muốn rời đi, chị ta vội vàng rồi nói: hai vị tiên sinh, bây giờ đã là đêm khuya, hai người còn định đi đâu? Chúng tôi muốn trở lại ngôi nhà đó xem thế nào, tìm biện pháp đào cái sát vật ở dưới lòng đất lên. Thầy Ba Hoành đáp. Người phụ nữ liền nói: đêm đã muộn như thế này rồi, hai vị tiên sinh hãy nghỉ ở đây một đêm, để sáng mai hãy đi làm cũng chưa có muộn. Tôi đưa mắt nhìn thầy Ba Hoành, ông ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp tạ chủ nhà và đồng ý ở lại. Đã đi đến cửa nhà người ta bị giữ lại, chúng tôi cũng không tiện từ chối, mà ta túc ở ngoài đường chắc chắn cũng chẳng thú vị gì, còn nếu nghỉ lại đây chúng tôi có thể ngủ một giấc thoải mái. Lập tức chị ta liền sắp xếp chỗ nghỉ cho chúng tôi. Qua chuyện trò hỏi thăm, chúng tôi mới biết được sở dĩ người phụ nữ này ở nhà một mình là do hai đứa con của chị ta đi làm xa, cả chồng của chị ta cũng đi làm ở bên ngoài, cho nên trong nhà bây giờ chỉ còn lại một mình. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi dùng qua bữa sáng ở nhà người phụ nữ, sau đó hai người bắt đầu đi ra ngôi nhà bỏ hoang của nhà họ Văn. Hôm qua trước khi chúng tôi rời đi không hề đóng cửa, thế nhưng sáng ngày hôm nay khi chúng tôi quay trở lại thì cửa lớn đã bị đóng chặt. Đúng vậy, cánh cửa lớn đã bị đóng chặt, bởi vì người phụ nữ kia đã từng nói nếu người dân ở trong thôn không dám lại gần ngôi nhà, vậy thì làm gì có ai đến đóng cửa lại. Thầy Bảo Hoành đưa mắt nhìn tôi, ý bảo tôi tiến lên. Thế là một lần nữa tôi rút thanh ngư chẳng kiếm ra, nhưng lần này không phiền phức như lần trước, bởi vì tôi biết uy lực của thanh ngư chẳng kiếm này, cho nên tay tôi cầm thanh ngư chẳng kiếm liền tiến thẳng đến cửa ngôi nhà, sau đó tôi nhẹ nhàng mở cửa ra. Thầy Bảo Hoành không nén nổi kinh ngạc, mắt nhìn đăm đăm vào thanh ngư chẳng kiếm của tôi, miệng của ông ta mấp máy, hiển nhiên ông ta đang định hỏi tôi về thứ bảo bối này. Nhưng làm sao tôi có thể để cho ông ta mở miệng, tôi trực tiếp đi thẳng vào trong nhà. Tiếp theo tôi nghe thấy tiếng mắng của ông ta: cái thằng nhãi ranh này còn lo lắng ta cướp mất bảo bối của nó. Tôi không thèm để ý đến ông ta mà tiếp tục tiến sâu vào trong nhà. Nhưng tiếp theo tôi bỗng nghe thấy một câu nói của ông ta khiến tôi cảm thấy rùng rợn: có điều thanh kiếm của nhà ngươi đúng là một bảo bối, nếu như cây kiếm ở trong tay của ta nhất định nó sẽ rất đắc dụng. Nghe thấy những lời này, quả thật tôi không biết phải làm gì nữa, xem ra cái lão già này thực sự có chủ ý muốn lấy đi thanh ngư chẳng kiếm của tôi. Tôi liền quay đầu lại liếm ông ta một cái: đừng có mà mơ, một đống gia tài của tôi ông đem cái luật sắc tuyệt tài ra để khiến tôi phải xả bỏ hết, tôi cũng không có ý kiến, nhưng mà còn thanh kiếm này thì đừng có hỏng. Cho dù ông có hàng trăm lý do thì cũng không bao giờ đưa cho ông đâu. Thầy Ba Hoành cười giả lạ rồi nói: chỉ là ta đùa mà thôi, xem cháu đã tức giận đến thế rồi, chẳng có chút gì là tôn sư trọng đạo cả. Tôi cũng muốn nói với ông ta về vấn đề này nữa, bởi vì lúc này tôi đã đến chỗ sát vật. Tôi muốn quay đầu lại hỏi thầy Ba Hoành: sư thúc, cái thứ sát vật này chúng ta phải xử lý thế nào đây? Thầy Ba Hoành ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: chúng ta trực tiếp đào nó lên. Nghe thấy thầy Ba Hoành nói như vậy, tôi thất kinh buột miệng kêu lên: trực tiếp đào nó lên? Nhưng đó là cái thứ thần sát vật đó, chẳng lẽ sư thúc không sợ hai chúng ta lại đi theo cả gia đình họ Văn hay sao? Thầy Ba Hoành đưa tay chỉ vào thanh ngư chẳng kiếm trên tay của tôi rồi nói: thanh kiếm của cháu lợi hại như vậy, dùng nó để chấn sát ta nghĩ cũng không khó khăn lắm, cháu tính thế nào? Thực ra mà nói, lời của thầy Ba Hoành rất có đạo lý, bởi vì tôi đã thấy được sự lợi hại của nó. Dùng sân hận trên thanh kiếm để chấn áp sát thần vật ở dưới đất có lẽ cũng không phải là vấn đề khó khăn. Có điều trong lòng của tôi vẫn có một chút yên tâm, đó chính là nếu dùng thanh ngư chẳng kiếm này để chấn áp sát thần vật, nhất định tôi phải cởi bỏ tấm vải vàng bọc kiếm ra. Khi đó nhất định thầy Ba Hoành sẽ nhận ra thanh cổ kiếm này. Đến lúc đó chắc chắn ngày nào lão ta cũng kêu gào, nghĩ cách để đoạt mất bảo bối của tôi. Sao vậy? Chẳng lẽ thanh cổ kiếm này không chấn áp được sát vật ở dưới đất hay sao? Không phải. Được, cháu sẽ làm theo ý của sư thúc. Tôi ngẫm nghĩ rồi sau đó gật đầu đồng ý. Tôi rút thanh ngư chẳng kiếm rồi mà tấm vải vàng bọc kiếm ra. Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi, thầy Ba Hoành vừa nhìn thấy chân thân của thanh ngư chẳng kiếm, lập tức ông ta kinh hãi và kêu lớn: trời đã, thanh kiếm của cháu là... Tôi quay đầu lại nhìn ông ta, điều bộ của ông ta như vừa nhìn thấy một thứ đồ gì đó bất nghĩa vậy. Trên khuôn mặt của ông ta biểu lộ sự kinh ngạc tột cùng, Tôi biết lần này thì khó mà qua mặt được ông ta nữa. Thế là tôi liền nói: Ngư chẳng kiếm. Đúng, đúng là ngư chẳng kiếm. Nghe tôi trả lời như vậy, ông ta há hốc mồm vì kinh ngạc lắp bắp nói. Có điều ngay sau đó ông ta liền vọt tới miệng nói: Mau, mau đưa cho ta xem. Nghe ông ta nói như vậy, tôi rất lo lắng. Sau khi thanh kiếm đó lọt vào tay của ông ta sẽ chiếm đoạt làm của riêng mình. Không phải là tôi keo kiệt hay là tôi không tin tưởng ông ta, nhưng mà sức hấp dẫn của thanh kiếm cổ này còn mạnh hơn cả tiền bạc rất nhiều lần. Tạm thời không cần phải nói đến giá trị của nó là bao nhiêu con số, chỉ cần nói tác dụng của nó đối với các đệ tử của phái Thất Sơn, tác dụng của nó còn mạnh hơn các loại phù chú thông thường gấp nhiều lần. Nói tóm lại, bất luận là giá trị của ngư tràng kiếm hay là tác dụng của nó đều khiến cho người ta khó kìm nén nổi lòng tham muốn sở hữu được nó. Có điều nhìn thấy vẻ mặt vạn phần hiếu kỳ của ông ta, tôi vẫn đưa thanh ngư tràng kiếm cho ông ta. Thầy Bảo Hoành đưa tay đón lấy thanh ngư tràng kiếm, ông ta nâng niu lên ngang tầm mặt như nâng niu một báu vật. Ông ta đưa tay vuốt nhẹ lên thanh cổ kiếm, đôi mắt sáng ngời, miệng không ngừng ca ngợi nó. Thầy Bảo Hoành xem rất lâu, khuôn mặt của ông ta lộ ra vẻ luyến tiếc không muốn rời mà trao lại thanh kiếm cho tôi. Sau đó ông ta hiếu kỳ hỏi tôi lai lịch tại sao tôi lại có được thanh kiếm quý báu này. Sau khi thanh kiếm đã được trao về tay của tôi, trong lòng tôi mới hết lo lắng. Kỳ thực là tôi không chỉ sợ bị đoạt đi thanh kiếm, điều mà tôi lo lắng nhất là sự xuất hiện của thanh kiếm này sẽ làm mất đi ông ta. Tuy rằng chúng tôi mới gặp gỡ và đi cùng nhau chưa lâu, hơn nữa ông ta thường hay đè đầu tôi, nhưng thực sự là trong đáy sâu tâm hồn tôi vẫn đối với ông ta và coi ông ta như là sư phụ của mình. Nếu như quả thật chỉ vì thanh ngư chẳng kiếm mà ông ta giở mặt với tôi và đoạt đi thanh kiếm, tôi nghĩ tôi không hề muốn có kết quả như vậy, bởi vì cái kết này là quá bi thương. Tôi đem toàn bộ lai lịch của thanh kiếm cổ kể lại cho ông ta. Ông ta nức nở khen tôi gặp được vận may. Có điều điều bộ tươi cười của ông ta không được giữ lâu, nụ cười trên khuôn mặt của ông ta cũng dần dần đông cứng lại, đôi lông mày nhíu lại thật sâu. Thấy vẻ mặt của ông ta như vậy, tôi vội vàng hỏi ông ta có bị làm sao không. Thế nhưng ông ta không thèm để ý đến tôi mà tay bấm đốt tính toán. Sau đó vẻ ưu tư trên khuôn mặt của ông ta ngày càng ưu tư hơn. Tôi biết là ông ta đã tính toán được một kết quả không mấy tốt đẹp, thế nên tôi vội hỏi ông ta: Sư thúc đã tính toán ra được cái gì rồi? Thầy Bảo Hoành đưa mắt nhìn tôi, điều bộ muốn hỏi rồi lại thôi. Thế vậy tôi lại càng muốn biết rốt cuộc là đã tính toán được cái gì. Thế là một lần nữa tôi lại thúc giục ông ta: Sư thúc đã tính toán ra được điều gì? Mau nói cho cháu biết, chẳng lẽ sư thúc lại muốn giấu cháu hay sao? Thầy Bảo Hoành cười rồi nói: Ý trời khó tránh, bà bối ngươi chẳng kiếm xuất thế, nếu như người khác có được nó sẽ là đại phúc khí, nhưng mà đối với cháu thì là họa không phải là phúc. Nghe thấy ông ta nói như vậy, trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc lại cùng sốt ruột. Kinh ngạc là tại sao thanh kiếm này ở trong tay của tôi lại biến thành họa, tức là điều mà tôi lo liệu đã đến. Quả nhiên ông ta vẫn muốn đoạt lấy thanh ngư chẳng kiếm của tôi. Tôi trợn mắt lên nhìn ông ta rồi nói: Tại sao nói thanh kiếm này trong tay của cháu lại biến thành họa? Vốn dĩ tôi cho rằng ông ta chỉ giả bộ đưa ra lý do để đoạt đi thanh kiếm này, nhưng đến lúc này thì tôi chỉ đành thở dài không biết nói gì nữa. Thế bộ dạng của thầy Bảo Hoành như vậy, nhất thời tôi cũng không biết được ông ta đang tính toán gì nữa. Lại thấy biểu tình ưu tư của ông ta, trong lòng tôi rất nôn nóng. Chẳng lẽ những lời ông ta nói đều là sự thật? Thế là tôi liền hỏi ông ta: Sư thúc, sao sư thúc không nói gì vậy? Sư thúc nói là nếu mà cháu cầm thanh kiếm này sẽ thành họa chứ không phải phúc. Sư thúc phải nói ra nguyên nhân cho cháu biết chứ. Thầy Bảo Hoành thở dài rồi nói: Bây giờ ta còn nói thì cháu cũng sẽ không tin. Tóm lại đây đều là ý trời. Nếu ý trời đã trao cho cháu thanh ngư chẳng kiếm này, như vậy nhất định ông trời cũng sẽ có dụng ý. Đến lúc thời cơ đã đến, ta sẽ nói cho cháu biết thế nào là phúc là họa. Cách nói này của thầy Bảo Hoành chẳng khác gì không nói. Tôi không thể mong chờ vào ông ta được nữa. Lần này thì cũng như lần trước, một đống gia tài mà không được tiêu. Tôi chán nản không muốn nghĩ tiếp nữa. Nói tóm lại có thanh kiếm này bên mình còn hơn là không có. Thế là tôi dậm chân xuống đất hỏi ông ta: Sử thúc, cái thứ sát vật dưới đất này có cần lấy lên nữa không? Thầy Bảo Hoành thấy tôi không thèm để ý đến lời nói của ông ta, thế là ông ta một lần nữa chỉ lắc đầu thở dài. Sau đó ông ta nói: Phải lấy lên, để ta đi tìm cho cháu một chiếc mài sắt. Nói xong ông ta quay người đi ra ngoài. Thế ông ta không còn nhắc gì đến thanh ngư chẳng kiếm nữa. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhàng. Tôi liền lấy từ trong ba lô ra một đạo chấn sát phù, sau đó dùng thanh ngư chẳng kiếm cắm xuống dưới đất,